Chương 2913, 3176 thiên chi chấn thủ giả mê hoặc. Hơn nữa, Trương Liêu có như vậy quan điểm, cũng đích xác không sai. Hắn mới có đã trải qua bao nhiêu sự tình. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Sau đó, hắn nhớ muốn, liền hướng về phía Trương Liêu nói ra, Văn Viễn, ta có một số việc, muốn tìm thứ sử nói một chút, đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay luyện võ, ta sẽ không bồi ngươi. Ồ, vậy được rồi. Trương Liêu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, đại ca, có cần hay không ta tùy ngươi cùng đi ra ngoài không cần, đại ca ngươi ta còn không có suy yếu tới mức như thế. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó rời đi sân. Mà cùng Đinh Nguyên can thiệp, cũng thuận lợi vượt ra khỏi Lâm Thiên Diêu tưởng tượng. Đinh Nguyên, cũng không có bất kỳ ngăn cản Lâm Thiên Diêu ý tứ, liền như vậy, mặc cho Lâm Thiên Diêu ly khai. Quá trình thuận lợi, ngược lại để Lâm Thiên Diêu cảm thấy không phải chân thật. Mà Đinh Nguyên, giống như là cũng biết lúc này Lâm Thiên Diêu cây to đón gió một dạng, đặc biệt vì hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Mà đánh xe ngựa, càng là một cái người quen. Chính là mấy ngày trước đây, mang theo hắn đi tới phủ thứ sử nhân. Lão ca, ta muốn đi võ tướng tháp. Lâm Thiên Diêu đi tới võ tướng tháp, mà hắn mới vừa gia nhập võ tướng tháp, liền thấy một thân áo dài trắng thiên chi chấn thủ giả đứng ở nơi đó. Tới thiên chi chấn thủ giả nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nói ra, ta cho rằng, ngươi đêm qua sẽ tới đây chứ. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, trong lòng châm xuống. Mình và nhóm người chấn thủ giả sự tình, thiên chi chấn thủ giả, đều biết chỉ là, Lâm Thiên Diêu coi như là lao du điều, lúc này hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra hoảng loạn. Tương phản, hắn giả vờ chấn tĩnh nhìn lên trời chi chấn thủ giả, mở miệng nói ra, ngươi cũng làm chuyện như vậy, ta không nghĩ đến, cũng không được. Nếu như, thiên chi chấn thủ giả không phải đang lừa hắn, mà là thực sự đã biết hắn cùng nhóm người chấn thủ giả chuyện giao dịch, như vậy những lời này, có thể giải thích thông. Nếu như thiên chi chấn thủ giả không biết chuyện này, chỉ là đang lừa hắn, như vậy, những lời này, càng có khả năng giải thích thông. Đừng quên, lúc trước hắn phải đi tìm Lâm Thiên Diêu, ở buổi tối kia, hắn đề nghị mình có thể trợ giúp Lâm Thiên Diêu, thế nhưng, ở đồng thời, hắn cũng cờ xí tiên minh đề nghị điều kiện của mình. Lâm Thiên Diêu không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt thiên chi chấn thủ giả đề nghị. Hắn trải qua bao nhiêu sự tình tự nhiên biết, lúc này nếu như đáp ứng rồi thiên chi chấn thủ giả, chờ đợi lấy hắn, sẽ là vô cùng vô tận phiền toái sự tình. Hơn nữa, võ tướng tháp là dạng gì địa phương, hắn còn không tin tưởng, liền muốn để hắn ở như vậy địa phương hao hết trọn đời pha trò đâu chớ nói hôm nay đứng ở chỗ này, chỉ là một nho nhỏ thiên chi chấn thủ giả, chính là đế đứng ở chỗ này, hướng về phía hắn đề nghị yêu cầu như vậy, Lâm Thiên Diêu trả lời cũng sẽ đúng như vậy. Thiên chi chấn thủ giả thần tình lạnh xuống, qua hồi lâu sau, thiên chi chấn thủ giả mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi phải biết rằng, võ tướng tháp năng lượng, không phải ngươi bây giờ, có thể tưởng tượng. Ta biết, chỉ là, đừng nói là võ tướng tháp, coi như là triều đình đối với ta bất công, ta cũng sẽ phản kháng. Lâm Thiên Diêu không nhượng bộ chút nào, nhìn lên trời chi chấn thủ giả, lạnh lùng nói rằng, hắn ngược lại là phải nhìn, cái này thiên chi chấn thủ giả, có thể chơi đi ra như thế nào trò gian trá. Hắn không biết thiên chi chấn thủ giả nắm giữ như thế nào lực lượng, thế nhưng đổi một câu nói, thiên chi chấn thủ giả, biết Lâm Thiên Diêu nắm giữ là dạng gì lực lượng sao? Triều đình thiên chi chấn thủ giả nghe nói như thế, cười cười, trong giọng nói, hơi có mấy phần chẳng đáng. Nhìn lên trời chi chấn thủ giả thái độ này, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng hơi động. Trực giác nói cho hắn biết, triều đình cùng võ tướng tháp quan hệ giữa, dường như vô cùng ám muội.